Chiến thần Cuồng Phong, chương 1462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1462 ít nhất so với khoảng thời gian từ trước đến nay, xuất hiện trong buổi giao lưu võ thuật này, Hirano trẻ tuổi và tài năng này đã mạnh hơn rất nhiều nhưng Tân Vũ Phong cũng không thua kém gì đối thủ, sở hữu những lợi thế thuộc về riêng bản thân mình. Phải biết rằng, Tân Vũ Phong không chỉ sở hữu cảnh giới tu luyện cường đại không gì có thể sánh được mà còn có những chiêu thức kỳ dị như biển sâu làm cho mọi người hết lần này đến lần khác đều cảm thấy siêu việt một cách lạ thường. Các động tác võ thuật bằng chân, Tân Vũ Phong đều biết sử dụng. Dắt kiếm quanh eo Tân Vũ Phong cũng có thể sử dụng. Bao gồm cả công kích nội lực ở một khoảng cách xa, Tân Vũ Phong vẫn cứ sử dụng thuần thục chiêu hỏa diễm. Vì vậy, chẳng mấy chốc chỉ bằng một vài thủ đoạn, tình thế trên sàn đấu đã hiện ra vô cùng rõ ràng rồi. Tân Vũ Phong chiếm ưu thế tuyệt đối. Võ giả Đông Hoàng mặc dù cũng không phải là dễ khiêu khích, bằng mắt thường anh ta có thể nhìn thấy được anh là người mạnh nhất trong số những người mà Đông Hoàng ra tay từ trước đến nay, tuy nhiên dưới sự công kích liên tục của Tân Vũ Phong, anh ta chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả. Tuy nhiên, bất chấp điều này, võ giả Đông Hoàng không hề chọn cách khoanh tay chịu thua đứng nhìn mà họ không ngừng chờ đợi thời cơ và tìm kiếm những khuyết điểm của Tân Vũ Phong. Đúng vào lúc này, Tân Vũ Phong đột nhiên lộ ra khuyết điểm, võ giả Đông Hoàng lộ ra vẻ vui mừng và đã đánh vào khuyết điểm mà Tân Vũ Phong để lộ ra. Nhưng trong giây tiếp theo, sắc mặt của võ giả Đông Hoàng lại thay đổi dữ dội. Những khuyết điểm của Tân Vũ Phong là anh cố ý để lộ ra. Một khi võ giả Đông Hoàng từ bỏ phòng ngự mà quay sang tấn công, vậy thì trong mắt Tân Vũ Phong, tất cả những người này sẽ đầy khuyết điểm. Tân Vũ Phong từ phía sau nhấc cổ võ giả Đông Hoàng, vừa rồi đánh nhau với anh có cả những võ giả Đông Hoàng đánh lên và lui về, những người này trông như những con gà non yếu ớt không có chút sức lực gì, bị Tân Vũ Phong nhấc lên một cách dễ dàng. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong thuận thế liền ném ra ngoài sàn đấu. Hình bóng của võ giả Đông Hoàng bay ra khỏi sàn đấu trong tích tắc. Nhưng võ giả Đông Hoàng không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục đứng dậy, thay vào đó, anh ta tung một cú trên không, xoay người theo vòng tròn và lùi lại về phía sau vài bước. Khi tiếp đất, anh ta đã có thể đứng lại một cách bình tĩnh và vững vàng. Lùi ra, vẻ mặt Tân Vũ Phong vô cùng lạnh lùng và đứng yên nhìn võ giả Đông Hoàng. Tân Vũ Phong với ánh mắt bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng không kìm nén được nỗi lo sợ. Tuy rằng bản thân mình lần này, vẫn chưa sử dụng hết sức lực, chỉ mới sử dụng 20, đến 30. Sức lực, nhưng võ giả Đông Hoàng này cũng chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Hơn nữa, đối phương còn vô cùng trẻ, trông còn trẻ hơn tuổi thật vài tuổi nữa. Trẻ như vậy mà đã có một sức mạnh vô cùng lớn đến thế. Với thời gian, e rằng sẽ là một đối thủ đáng gờm của Tân Vũ Phong. Tuy nhiên, chính là trong tình huống như vậy, võ thuật và sự tu luyện của Tân Vũ Phong sẽ không ngừng được nâng cao. Trên thực tế, khi đối phương tiến bộ thì Tân Vũ Phong cũng sẽ tự khắc phải tiến bộ. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ về điều này cũng không có ích gì. Sau khi võ giả Đông Hoàng tiếp đất, anh ta chạy về phía trước vài bước để đệm, sau đó dậm chân, bay lên trên không trung và đứng trên sàn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tân Vũ Phong hờ hững, nhìn về phía võ giả Đông Hoàng vừa mới đấu với mình. Hiện tại, tôi đã thẳng rồi, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh cứ phải đấu với T. Võ giả Đông Hoàng nhìn vẻ mặt của Tân Vũ Phong, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, nghi ngờ và có cả sự ngưỡng mộ. Tất cả các loại cảm xúc phức tạp và lập nhau đều hội tụ trong mắt anh ta. Nhưng cuối cùng, tất cả đều trở nên nhẹ nhõm. Võ giả Đông Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Tân Vũ Phong, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể là anh em rồi. Tân Vũ Phong nhíu mày. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ có một phen náo loạn vì lời nói này của võ giả Đông Hoàng. Chết tiệt, tên võ giả Đông Hoàng này có ý gì đây? Tôi có nghe nhầm không, kết nghĩa anh em với Tân Vũ Phong nhà chúng ta sao? Chính là thế đó, nói cái gì vậy, anh Tân với anh ta kết nghĩa anh em cái rằm ý, thật là điên rồi, anh ta đang nói cái gì vậy? Đông Hoàng trước đây luôn nhắm vào chúng ta, vậy mà bây giờ Tân Vũ Phong thẳng rồi, liền tới tạo dựng quan hệ. Thật là một điều điên khùng, người Đông Hoàng thật không biết xấu hổ. Cách chương.